Chương 291. Tôi bỏ lỡ cơ hội duy nhất để cứu cô bé ấy. Ông cụ cúi đầu, giọng nói đầy tự trách và hổ thẹn. Qua một hồi lâu mới tiếp tục. Một tháng sau đó, tôi đến nhà lần nữa để xem thử bọn họ có tìm thấy cô bé đó chưa. Tôi gõ cửa rất lâu nhưng không ai trả lời. Tôi đi qua một bên và nhìn thấy cửa sổ thủy tinh bị đập vỡ. Nhìn từ ngoài vào mới phát hiện người mẹ ngã bên cửa sổ, một tay của bà ấy còn khoác lên cạnh cửa sổ. Hình như bà ấy muốn chui ra, nhưng gian nhà ấy được xây như ngục giam, cửa sổ rất hẹp nên hoàn toàn không chui được. Tôi tìm thấy nông cụ và đập bể ổ khóa trên cửa sổ, mà tôi phải đập tận mấy phút vì người che dựng cửa quá chắc. Bên trong nhà tỏa mùi hôi nhè nhẹ, cái bàn nằm nghiêng, cơm nước rơi đầy đất. Người cha nằm ở cửa, trên cửa còn có mấy vết cào rất sâu. Chắc ông ấy rất đau. Tôi báo cảnh sát, gọi xe cứu thương. Lúc tôi chuẩn bị về thôn gọi người đến, thì một cánh cửa khác của nhà gỗ bỗng mở ra. Cô con gái út nhà họ Chu là đứa bé biết điều và ngoan ngoãn kia ấy, bước ra từ trong đó. Sau khi thấy chìa khóa trong túi con bé, tôi mới chợt nhận ra cánh cửa bị khóa từ bên ngoài. Gần như không có ai bước vào trong hốc núi này. Người trong thôn lại né hai vợ chồng đó như né tà, nên cũng không thể chạy đến hạ độc vô cớ như vậy. Trong tình hình lúc đó, hung thủ tôi có thể nghĩ tới chỉ có một, đó là cô con gái út của nhà họ Chu. Trong giây lát, tôi đột nhiên thấy cô bé đó thật là xa lạ, thậm chí hơi sợ hãi con bé. Đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra lý do con bé làm vậy. Có thể con bé làm thế là vì chị mình, cũng có thể là vì con bé thấy được tương lai của mình từ những gì người chị đã trải qua, nên biết trên người con bé cũng có dị dạng. Dù cho dấu vết không rõ ràng lắm, hoặc là cô bé đó tự bảo vệ mình chăng? Chuyện xảy ra sau đó càng kinh khủng hơn. Cô bé ấy không hề sợ hãi hay hoảng loạn khi thấy tôi, trái lại bước đến như bình thường. Con bé nâng gương mặt xinh xắn của mình lên và tỏ vẻ ngoan ngoãn như trước, nhưng lời nói lại khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Giọng nói của con bé rất bình tĩnh, không chứa tí tình cảm nào. Con bé nói với tôi, chị của nó bị chôn trong rừng đào hồi cuối tuần trước và mong tôi tìm giúp. Tôi rất muốn nói với con bé rằng một người bị vùi trong đất tức là đã chết. Tôi thử giải thích ý nghĩa của cái chết cho con bé biết, nhưng nó lại cười rất tươi. Hơn nữa còn trả lời là người chết sẽ biến thành những vật khác. Thật ra chị của con bé vẫn còn ở đây. Ông cụ siết chặt tay của mình, trán ông vẫn toát mồ hôi lạnh khi nhớ lại cảnh tượng khi ấy. Tôi không biết phải nói chuyện với con bé đó như thế nào, nên chạy về thôn một mình. Sau đó tôi gọi vài cậu thanh niên canh giữ quanh rừng đào và chờ cảnh sát đến. Tiếp theo đó là một cuộc điều tra khá dài. Tôi nói với cảnh sát có lẽ xác chết bị chôn trong rừng đào, nhưng mà cảnh sát không tìm thấy Chu Tân Nhu trong đó. Bọn họ cố gắng xem cô con gái út như điểm đột phá, nhưng con bé từ chối trao đổi với mọi người, như thể đã bị câm điếc vậy. Bởi vì tôi thấy hổ thẹn với Chu Tân Nhu nên không vạch trần em gái của con bé. Trong mắt tôi, đôi vợ chồng đó thật sự không xứng làm cha mẹ của cả hai. Giọng nói của ông cụ hơi cay đắng. Đôi vợ chồng đó thường đánh đập con mình. Ban đầu những người chạy nạn khỏi thôn quan tài khác muốn xử tử Chu Tân Nhu mà bọn họ lại chẳng ngăn cản, thậm chí còn ngầm đồng ý với chuyện đó. Nếu không phải do người thôn Bạch Gia bọn tôi không nhịn nổi, thì nói không chừng một vụ thảm kịch vô nhân tính đã xảy ra rồi. Nếu loại cô bé đó đi thì người có hiểm nghi lớn nhất là ông. Cảnh sát có nói gì với ông không? Trần Ca bình tĩnh, nội dung vụ án này không khác suy nghĩ của anh là bao. Tôi che giấu một ít chuyện về cô em gái, nhưng cảnh sát lại không dễ bị lừa như vậy. bọn họ truy tìm manh mối và điều tra ra rất nhiều thứ. Hình như trong đó có một cảnh sát họ Nhan đã biết chuyện. Có điều ông ta cũng không nói ra. Ông cụ nhìn quan tài và nhớ lại tình cảnh khi ấy. Ông ta không có hứng thú với vụ án hạ độc, mà cứ hỏi tôi về những chuyện liên quan đến thôn quan tài. Sau khi làm nhiều ghi chép, tôi được thả ra ngoài. Cảnh sát đưa cô em gái đi, tôi cũng dọn ra huyện để sống cùng với con trai. Nhưng không biết vì sao mà hễ trời tối là tôi lại nghe thấy giọng nói của Chu Tân Nhu. Con bé luôn kêu lên, cứu tôi với, cứu tôi với. Tôi hỏi con trai và con dâu, nhưng không ai nghe gì cả. Hai người lớn vẫn bình thường, nhưng đứa cháu vừa vào nhà trẻ của tôi lại thường chỉ vào bên dưới giường tủ và la con nhện, con nhện. Con trai và con dâu tôi tìm khắp nhà, cũng không thấy con nhện nào. Tôi nghĩ có lẽ việc này liên quan đến Chu Tân Nhu, nên dứt khoát nhận thầu rừng đào và chuyển vào nhà gỗ ở. Tôi muốn tìm ra xác của Chu Tân Nhu để con bé mồ yên mả đẹp. Tôi già rồi, không biết còn sống được mấy năm nữa. Giờ tôi chỉ có hai nguyện vọng. Một là hy vọng con cái bình an, hai là tìm ra Chu Tân Nhu. Ông cụ nâng bộ đồ đen lên và đứng bên cạnh quan tài. Ông đã chuẩn bị xong mọi thứ. Giọng nói của ông dần nhỏ lại như đang lẩm bẩm. Dù tìm thấy hay không thì quan tài này sẽ luôn có tác dụng. Ông à, ông đừng bi quan như vậy. Hiện giờ chúng ta đã biết vị trí chôn xác cụ thể. Ngày mai là có thể báo cảnh sát để tìm xác của Chu Tân Nhu rồi. Nếu tự đi đào xác thì sẽ dễ phá hư hiện trường và làm hỏng xác chết. Tốt nhất là giao chuyện này cho cảnh sát. Việc giao cho cảnh sát không thành vấn đề. Có điều tôi muốn đến đó xác nhận thử. Tôi có nói với cảnh sát trong rừng đào có xác chết lúc vụ án mới xảy ra, nhưng bọn họ không tìm thấy. Tôi sợ lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông cụ cầm đèn và cuốc lên. Cũng được. Cơn mưa đã nhỏ rất nhiều. Trần Ca đeo túi xách và đi vào rừng đào với ông cụ. Sau đó tìm thấy cây đào ở trung tâm kia. Bọn họ đào tại vị trí cạnh cái cây đó thật lâu, nhưng vẫn không thấy xác của Chu Tân Nhu. Không đúng. Trần Ca cảm thấy Chu Tân Nhu không cần phải gạt mình. Dù sao mình làm mọi chuyện cũng là vì tốt cho cô. Xem ra không phải chỗ này. Giọng nói của ông cụ vô cùng thất vọng. Chờ một chút. Trần Ca nhìn lá cây héo của cây đào, sau đó lấy búa của bác sĩ nát sọ từ trong ba lô ra và đập vào thân cây. Cây đào vốn không to lớn, bị đập một phát liền đung đưa. Hình như rễ cây này đã chết, có thể bên dưới cây rỗng đấy. Hai người hợp sức đào bùn đất dưới cây lên, tiếp đó đẩy thân cây ngã xuống. Bên dưới đống rễ quấn quanh có một cái hang đầy mạng nhện và một đôi chân trông khá giống chân của nữ. Chính là chỗ này. Chu Tân Nhu bị nhét thẳng xuống đất với tư thế đầu hướng xuống. Rễ cây đào ở bên trên vừa vặn che đi xác của cô. Cứu tôi với. Điện thoại màu đen của Trần Ca khẽ rung lên khi anh nhìn thấy xác chết. Anh lùi về sau vài bước và trượt màn hình để kiểm tra thông báo mới. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn mở khóa cảnh tượng kinh dị 3 sao, nhiệm vụ tập luyện thôn hoạt quan. Cảnh tượng này có độ nguy hiểm cực cao, xin bạn lựa chọn có tiếp nhận nhiệm vụ hay không trong vòng 1 tuần. Chương 292. Mưa bụi đêm chui vào áo khiến Trần Ca thấy hơi lạnh. Anh đứng một mình ở ngoài rừng đào, cầm điện thoại di động trên tay và nhìn chằm chằm vào thông báo trên màn hình. Trong cột lựa chọn nhiệm vụ tập luyện lại có thêm một mục mới, thôn hoạt quan. Đối với mình thì nhiệm vụ tập luyện 3 sao vẫn rất khó, khu nội trú số 3 cũng là cảnh tượng 3 sao. Nếu không có Trương Nhã mà chỉ dựa vào bản thân mình và những ma quỷ khác thì có lẽ mình đã chết ngác rồi. Độ khó của nhiệm vụ tập luyện tăng đến 3 sao, tức là trong cảnh tượng này có khả năng có áo đỏ, thậm chí không chỉ một con. Dựa theo tin tức mà Trần Ca đang có, thì chỉ có áo đỏ mới uy hiếp được áo đỏ thôi. Nhiệm vụ tập luyện được phát ra trong điện thoại màu đen không chỉ là loại nhiệm vụ bình thường. Mình còn phải nghĩ đến những gì thay đổi sau đó và những nhân tố khác trong hiện thực nữa. Không thể liều lĩnh được. Trần Ca do dự một lát rồi cẩn thận tự hỏi. Dù sao mình cũng có một tuần để cân nhắc. Nói không chừng vài ngày nữa Trương Nhã sẽ tỉnh lại. Nếu thế thì mình sẽ có khả năng đối mặt với nguy hiểm. Anh đưa ra quyết định trong lòng, thoáng nhìn cái bóng của mình rồi nhét điện thoại màu đen vào túi. Tạm thời đợi đến tối ngày thứ năm đi, Trần Ca mình không phải là người lỗ mãng. Đối với anh thì nhiệm vụ tập luyện 3 sao thôn hoạt quan là một sự lựa chọn mới, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Qua chuyện của chị Chu Tân Nhu, Trần Ca cảm thấy mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ 3 sao này tuyệt đối không thấp hơn khu nội trú số 3. Điểm mấu chốt là thôn dưới chân núi tên Lâm Quan, nhưng điện thoại màu đen lại đặt tên nhiệm vụ này là thôn Hoạt Quan. Dựa theo những gì Trần Ca biết về chiếc điện thoại màu đen này, rất có khả năng nơi diễn ra nhiệm vụ là vị trí thôn Quan Tài nằm sâu trong núi kia. Nếu cảnh tượng này được mở khóa trong nhà ma thì chắc chắn sẽ rất mạo hiểm và kích thích. Hơn nữa, rất ít nhà ma trên thị trường có chủ đề thôn bỏ hoang đặc sắc như thế. Một khi mở khóa thành công thì chắc chắn nó sẽ thu hút rất nhiều người yêu thích nhà ma lâu năm. Nói thật thì Trần Ca hơi động lòng. Nhưng nghĩ theo mặt khác thì thôn Hoạt Quan nằm sâu trong núi, vừa hoang tàn vừa vắng tanh, thậm chí nó còn chẳng có sóng điện thoại. Trong tình trạng đó, lỡ như anh gặp phải thứ gì đó cực kỳ kinh khủng thì sẽ rất khó trốn ra. Người trong thôn Hoạt Quan có hình thù kỳ quái, mỗi nhà đều đặt một quan tài sống. Sao mình lại có cảm giác số lượng quái vật ẩn núp trong thôn đó sẽ rất nhiều nhỉ? Người chạy nạn từ đó đến thôn Bạch Gia không có cơ thể dị dạng, nhưng thái độ của bọn họ với người dị dạng thật sự quá khó hiểu, cứ như hận không thể giết sạch người dị dạng vậy. Mà tại sao những người chạy nạn này lại rời khỏi thôn Hoạt Quan? Lý do thật sự là vì trong thôn có bệnh dịch ư? Trần Ca thật sự không nghĩ ra, nhưng có thể xác định một chuyện là anh phải tạo mối quan hệ tốt với Giang Linh trước khi nhận nhiệm vụ thôn Hoạt Quan. Chắc chắn cô bé đó không hề ngây thơ như vẻ ngoài của mình. Ân Tiểu Tiểu và Phạm Úc đều thích mình. Mình cảm thấy bản thân khá là am hiểu nói chuyện với trẻ em, nên chắc hẳn việc lấy được lòng tin của Giang Linh sẽ không thành vấn đề. Cành lá của cây đào ma sát vào nhau tạo tiếng động khiếp người. Ông cụ cầm cuốc đào cửa hang bên dưới cái cây ra, động tác rất khẽ, trên mặt cũng hiện vẻ áy náy. Trần Ca muốn giúp đỡ nhưng bị ông từ chối. Ông cởi áo khoác treo trên cành cây, hình như để đề phòng xác bị ướt. Anh nhìn ông cụ dọn sạch bùn đất bên cạnh, khiến cái xác nữ dựng thẳng dưới đất bắt đầu nghiêng. Khi trông thấy cái tay nhỏ dị dạng bên dưới hai cánh tay của xác chết, anh khá là buồn lòng. Cô sinh ra đã có hình dáng như thế, nhưng tại sao mọi người lại muốn đổ tội dị dạng ấy lên đầu cô? Trần Ca có thể tưởng tượng ra cuộc sống khi còn bé của Chu Tân Nhu, dù trời nóng đến thế nào cũng phải mặc quần áo thật dày. Sau khi vô tình bị người ta phát hiện ra cơ thể dị dạng, chẳng những cô phải đối mặt với sự mắng nhiếc lạnh lùng vì ghét bỏ của bọn họ, mà còn phải cẩn thận nhận lỗi nữa. Chắc hồi nhỏ cô ấy rất thích mùa đông. Trần Ca không tài nào hình dung được cảm giác rung động của mình khi trông thấy xác của Chu Tân Nhu. Khác với sự chán ghét và xa lánh của người thường, anh lại thấy thương cảm cô hơn. Anh từng gặp rất nhiều quái vật lẫn những người bị cho là quái vật, nên anh có thể nhìn sự việc từ góc độ khách quan. Sinh ra để làm người, thế nên đây không phải là sai lầm của cô. Trần Ca đứng ngay đầu gió để ngăn giọt mưa không rơi vào hang. Bỗng nhiên điện thoại màu đen trong túi quần anh lại rung lên. Anh lấy điện thoại ra xem lần nữa. Trên màn hình thông báo độ thiện cảm của Chu Tân Nhu với anh tăng từ xa lạ đến mức hơi có cảm tình. Lúc mình vừa thấy Tiểu Tiểu thì con bé cũng hơi có cảm tình với mình. Xem ra cô gái này sẽ không tập kích mình nữa. Rất khó để rời khỏi thôn Lâm Quan hẻo lánh vào đêm khuya, bởi nơi đây không có xe taxi, đường xi măng cũng chỉ vừa được sửa xong thôi. Có điều trần ke đã suy xét xong hết rồi. 3 giờ 15 phút sáng, cảnh sát nhận được tin báo chạy vào núi. Thân là người đầu tiên phát hiện cái xác, Trần Ke được yêu cầu theo cảnh sát về đồn để điều tra. 5 giờ 30 phút sáng, anh và ông cụ Bạch xuất hiện trong phòng làm việc của đội trưởng Lý. So với vẻ thận trọng thật thà của ông cụ Bạch, thì Trần Ke thả lỏng hơn nhiều. Thậm chí anh còn ngủ bù một giấc trên xe cảnh sát lúc được trở về nữa. Ông à, ông cứ nói thật là được, đừng căng thẳng quá. Cảnh sát cửu giang bọn cháu cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình, bảo vệ công lý, kính yêu đời sống nhân dân nên sẽ không cố ý làm khó ông. Đội trưởng Lý mở cửa phòng bước vào, đúng lúc nghe thấy Trần Ke truyền kinh nghiệm như người từng trải cho ông cụ ấy. Thế nên ông tức đến mức bật cười. Thằng nhóc này học quy tắc cảnh sát còn lưu loát hơn tôi nữa. Nhìn kiểu nào cũng giống người do chúng ta phái ra ngoài. Chú Tam Bảo. Trần Ke vừa trông thấy đội trưởng Lý thì đứng dậy ngay. Tối nay phiền chú nữa rồi. Cảnh sát các chú thật là cực khổ. Thật là chẳng sung sướng gì. Ông cụ họ Bạch ở bên cạnh cũng gật đầu. Ông khá là chân chất. Báo cảnh sát vào nửa đêm mà bọn họ còn chạy đến ngay. Nên cảm thấy bọn họ thật sự rất có trách nhiệm. Ông cực khổ rồi, đồng chí cảnh sát. Đó là việc chúng tôi phải làm. Đội trưởng Lý đáp lại ông cụ, rồi đi đến bên Trần Ke. Cửu giang lớn lắm, vậy nên cậu có thể ngừng lắc lư trong khu vực quản lý của tôi được không? Nếu không, cậu ra tỉnh khác du lịch vài hôm cũng được. Để cậu được nghỉ mà chúng tôi cũng thảnh thơi tí. Đội trưởng Lý, chú nói vậy là khách sáo với cháu rồi. Chú yên tâm đi, cháu còn chịu được. Không biết tại sao mà đội trưởng Lý rất muốn đánh cái tên trước mặt một trận, nhưng vì có người ngoài ở đây nên ông nhịn lại. Đội trưởng Lý xoa xoa huyệt thái dương của mình, dường như ông không muốn nhìn thấy Trần Ke nữa, nên vừa chỉnh sửa lại bản ghi chép vừa bảo Đại Dũng dẫn anh đi. Đại Dũng với đôi mắt có quầng thâm tự mình đưa Trần Ke đến cửa, sau đó nắm chặt bờ vai của anh. Chú em à, đội trưởng Lý thích nói thẳng, cậu đừng để ý. Nếu như cậu thật sự không muốn đi ra ngoài du lịch thì cứ ngoan ngoãn ở trong nhà nghỉ ngơi vài ngày cũng được. Giọng nói của Đại Dũng rất chân thành, có thể thấy anh ta muốn tốt cho Trần Ke. Anh cảm nhận được sự nhiệt tình của đồn cảnh sát Tây Thành nên gật đầu, đồng thời trả lời một cách chân thành. Được, tôi sẽ cố hết sức. Trần Ke đi taxi về khu vui chơi thế kỷ mới. Lúc này mặt trời vừa mới ló rạng. Anh đứng trước cửa nhà ma đón ánh nắng sớm. Sau đó bỗng lấy điện thoại màu đen ra trong khi nhìn mặt trời. Mình đã chứng minh hiệu quả của việc rút thưởng vào buổi trưa không tốt lắm. Có câu sáng minh mẫn hơn chiều. Bây giờ là thời khắc vạn vật sống lại. Nếu như mình rút thưởng ngay lúc này thì nói không chừng có thể đạt được thu hoạch bất ngờ. Trần Ke hướng mặt về phía mặt trời đang mọc và tự hỏi trong chốc lát. Sau đó tiêu 100 tiếng thét để xoay vòng quay trên điện thoại màu đen. Chương 293. Ánh mặt trời hắt lên mặt Trần Ke, anh thì cầm điện thoại trên tay và nhìn chằm chằm vào màn hình. Lúc tốc độ xoay của kim chỉ chậm lại, cũng là lúc tim của anh nâng lên cao. 100 tiếng thét không phải là ít. Nếu như anh rút phải thứ gì vô dụng thì lỗ lớn rồi. Mình cố ý chọn thời điểm ánh nắng sớm chiếu rọi để rút thưởng, nên chắc lần này không phải là lệ quỷ. Dựa theo tỷ lệ thì cũng nên để mình biết về những thứ khác trong vòng quay chứ. Đã lâu rồi Trần Ke không căng thẳng đến vậy. Sự mong đợi trào dâng trong lòng khiến hai mắt anh nhìn lom lom vào kim chỉ. Nó dừng lại. Hoàn thành rút thưởng. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn nhận được đạo cụ đặc biệt loại hiếm, ngăn kéo không thể bị mở ra, xác suất 1%. Khi nhìn đến tên của nó, Trần Ke hít một hơi lạnh, trong đầu nhanh chóng xuất hiện mấy danh từ. Thư tình bị nguyền rủa, cuộn băng khóc thút thít, ngăn kéo không thể bị mở ra. Vừa nghe tên mấy thứ này là biết chúng là cùng một loại mà. Trần Ke tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại với hy vọng gặp may. Tôi luôn có cảm giác người nào đó đang nhìn lén mình. Có lẽ kẻ đó đang trốn trong căn nhà này. Nhưng tôi tìm hết những nơi có thể trốn trong nhà cũng không thấy kẻ đó. Tôi ngày càng sợ hãi hơn. Mỗi khi tôi ngồi bên bàn làm việc và đưa lưng về phía phòng khách, thì cảm giác bị theo dõi ấy lại xuất hiện. Chắc chắn kẻ đó đang nhìn tôi. Tôi rất lo kẻ đó sẽ lặng lẽ bước đến sau lưng tôi khi tôi đưa lưng về phía phòng khách. Tôi giấu một con dao trong ngăn kéo bàn làm việc để phòng thân. Một đêm nọ, cảm giác bị theo dõi ấy lại xuất hiện. Tôi không thể nhịn nổi nữa, nên mở ngăn kéo ra để lấy con dao mình giấu. Thế nhưng, đến khi mở ngăn kéo ra, thì tôi mới phát hiện, hóa ra kẻ đó không trốn trong phòng khách. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn rút trúng lệ quỷ hiếm lần nữa. Chú ý, sau khi tích lũy đủ 5 lần rút trúng lệ quỷ, thì danh hiệu người được lệ quỷ quan tâm sẽ tự động lên cấp. Gió sớm thổi vào mặt, ánh mặt trời vừa ấm, Trần Ca rời mắt khỏi màn hình và nhìn ra xa. Tại sao mình lại rút trúng một ngăn kéo chứ? Anh đã nhận ra mình rút trúng lệ quỷ ngay khi thấy ngăn kéo rồi. Nguyên nhân thật sự khiến anh lặng im là anh đã rút thưởng 4 lần và được 3 lệ quỷ. Quan trọng là sau khi tích lũy đủ 5 lần rút trúng lệ quỷ, thì danh hiệu người lệ quỷ quan tâm sẽ tự động lên cấp. Mình có cảm giác bản thân sẽ không được thấy những vật khác trong vòng quay nữa. Với ngăn kéo vừa rút được này thì mình phải dùng như thế nào khi đánh với hiệp hội kể chuyện lạ đây? Trần Ca nghĩ mình nên mua một ba lô lớn hơn. Tỷ lệ rút trúng lá thư tình của Trương Nhã là 3 phần ngàn. Tỷ lệ rút trúng ngăn kéo này là 10 phần ngàn. Sức mạnh của nó yếu hơn Trương Nhã, nhưng mạnh hơn Hứa Âm một chút. Nó cũng thuộc loại vật phẩm hiếm. Ừ, nghĩ thế thì vui thật. Trần Ca mở cửa nhà ma và chạy vào phòng công cụ. Mấy phần thưởng mà anh rút trước đó cũng xuất hiện trong rương gỗ cha mẹ anh để lại tại phòng đó. Như thể nó vốn là vật của nhà ma vậy. Thế nhưng lần này hơi khác. Anh tìm thật lâu cũng không thấy ngăn kéo không thể bị mở ra kia. Lẽ nào ý của điện thoại màu đen là ngăn kéo trong phòng công cụ? Trần Ca mở ngăn kéo của bàn gỗ ra và phát hiện một tờ rơi quảng cáo cho thuê nhà ở bên trong. Khu cư xá, bệnh viện số 3 Cửu Giang, căn hộ số 304. Loại nhà, thuê nguyên căn, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng tắm. Phòng mới xa hoa, nội thất, đồ điện hoàn toàn mới và sang trọng. TV LCD 46 inch đời mới, sofa siêu rộng và cực thoải mái, sàn gỗ, giường hiệu Simmons, có thể vào ở ngay. Tiền thuê 900 tệ một tháng, trả trước một tháng, đặt cọc 3 tháng, điện thoại. Những dấu chấm than liên tiếp trên tờ rơi quảng cáo khiến Trần Ca đau đầu. 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, con đường cũng không tồi. Loại nhà đó nên có giá 3.000 tệ một tháng mới đúng. Sao nó lại rẻ thế? Tờ rơi này khá là cũ, nhìn như từ mấy năm trước rồi. Cho dù là mấy năm trước thì cũng không có giá 900 tệ cho một căn nhà to như thế. Căn nhà này có vấn đề, chắc là do có ma. Trần Ca không tìm thấy ngăn kéo không thể bị mở ra, nhưng lại tìm thấy một tờ rơi quảng cáo trong phòng mình. Anh mơ hồ hiểu ý của điện thoại màu đen rồi. Mình phải tự đi tìm vị bạn mới này mới được. Trần Ca đặt búa của bác sĩ nát sọ trong tay sang bên tường và tính thời gian. Lát nữa mình ngủ 1 tiếng rưỡi, 9 giờ bắt đầu mở cửa. Xế chiều đến viện mồ côi Cửu Giang tạo cảm tình với Giang Linh. Nhân tiện dặn Phạm Úc một chuyện. Xong rồi phải đi lấy ngăn kéo kia về. Anh thay quần áo khác và chuẩn bị cho mèo trắng ăn. Anh cầm thức ăn cho mèo, không ngừng thử dạy mèo trắng cách tự tìm thức ăn. Sau khi thử hồi lâu, anh phát hiện nuôi Tiểu Tiểu và Bút Tiên bớt phiền hơn. Nếu mình không thể huấn luyện mèo trắng tự tìm thức ăn, thì có nên thay đổi sang cách huấn luyện Tiểu Tiểu tìm ra thức ăn cho mèo để đút nó không? Trần Ca xoa xoa đầu Tiểu Tiểu, bỗng nhiên cảm thấy nhân viên của anh còn có rất nhiều năng lực chờ anh khám phá ra. Nhà ma mở cửa lúc 9 giờ, khách lại đến nhiều hơn hôm qua. Giám đốc La rất biết cách tuyên truyền. Có điều trong mắt Trần Ke thì nguyên nhân chính dẫn đến lượng khách đông hơn là do sức mạnh của nhà ma đã đủ lớn. Khu vui chơi thế kỷ mới đã bỏ nhiều thời gian để phối hợp với tuyên truyền của nhà ma. Đặt vé vào cửa khu vui chơi online sẽ được giảm giá. Đi với bạn và chia sẻ về nhà ma cũng được ưu đãi. Tính ra thì tiền vé vào cửa của khu vui chơi thế kỷ mới không được bao nhiêu. Kết quả là rất nhiều người tham quan cảnh tượng một sao trong nhà ma, kéo bè bạn của mình đến trải nghiệm lần hai với mong muốn thách thức độ khó cao hơn. Dù sao, cảm giác chơi nhà ma một mình và chơi với người quen, bạn bè thân thiết là hoàn toàn khác nhau. Danh tiếng của nhà ma ngày một lớn, trên mạng cũng có cách phá đảo cảnh tượng một sao và hai sao của nhà ma Trần Ke. Theo đó, số người vượt qua cảnh tượng kinh dị hai sao cũng dần tăng lên. Có điều không ai vượt qua một cách hoàn mỹ cả. Tính đến nay thì cảnh tượng kinh dị trường trung học Mộ Dương có kỷ lục cao nhất. Tổ phá đảo này được thành lập bởi người của Đại học Y khoa Cửu Giang và nhóm người qua đường. 12 người cùng hợp tác tìm ra 21 phù hiệu trong vòng 20 phút. Cuối cùng cũng có một đội chuẩn bị thách thức cảnh tượng kinh dị 3 sao khu nội trú số 3. Nhưng điều khiến Trần Ke tiếc nuối là bọn họ đã chọn bỏ cuộc ngay khi vừa mở cửa bệnh viện dưới lòng đất ra và trông thấy vô số tấm chăn trông như nấm mồ và người giả kinh khủng bên dưới. Đã có khách tham quan bắt đầu vào khu nội trú số 3, xem ra mình cũng nên chuẩn bị cho cảnh tượng mới rồi. Anh bận rộn đến 6 giờ rưỡi tối mới xong. Đợi đến khi Từ Uyển tan ca, anh mặc võ trang đầy đủ, cầm lấy tờ rơi quảng cáo cho thuê nhà kia và rời khỏi khu vui chơi thế kỷ mới. Đầu tiên, anh mua rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi, rồi mang đến viện mồ côi Cửu Giang. Viện trưởng cho rằng anh đã quyết định đưa Phạm Úc đi nên tự chạy ra đón. Có điều đáp án khẳng định sẽ làm ông viện trưởng thất vọng. Trần Ke ôm đống đồ ăn vặt vào phòng Phạm Úc và Giang Linh. Không ngờ anh lại đến đúng lúc hai đứa nhỏ vẽ tranh trong phòng. Chương 294. Trên tờ giấy trắng chỉ có hai màu đỏ và đen. Phong cách của Phạm Úc không hề thay đổi một chút nào. Đây là căn phòng mà chúng ta đang ở. Lúc đó chị của em nằm ở đây. Tay của Phạm Úc chỉ trên bức tranh, rồi di chuyển dần, lướt qua mấy người nhỏ màu đen và dừng lại trên một cửa sổ màu đen. Nữ y tá bên cạnh nhìn bức tranh của Phạm Úc thì mặt tái mét. Lúc nãy cô vừa đứng gần bên cửa sổ. Theo như lời Phạm Úc nói, thì con quái vật đáng sợ trông như nhện kia đang ở trên đỉnh đầu của cô. Linh Linh, chúng ta về phòng chơi có được không? Nữ y tá hạ thấp người xuống, rời mắt khỏi bức tranh vẽ của Phạm Úc. Lý trí mách bảo cô rằng những con quái vật mà Phạm Úc vẽ ra kia đều chỉ là do cậu bé tự tưởng tượng. Nhưng nhìn nhiều lần thì trong lòng bỗng thấy sợ sệt, giống như bên cạnh mình thật sự tồn tại quái vật vậy. Chả trách có rất nhiều bác sĩ khoa thần kinh, đến cuối cùng đều bị thần kinh hết. Tiếp xúc với những tên bệnh hoạn không bình thường như này lâu dần sẽ không tự chủ được mà sinh ra một loại nhận thức đồng cảm mất. Theo nữ y tá kia thấy, sợ dĩ bản thân cảm thấy sợ hãi và nổi da gà, đơn thuần là do ám thị của tâm lý. Cô thử bế cô bé sang một bên, nhưng cô bé vừa khóc vừa quấy, cứ không muốn rời xa Phạm Úc. Để tôi đi, đối đãi với trẻ con không thể thô lỗ như vậy được. Trần Ke đặt đồ ăn vặt và đồ chơi trong tay lên trên bàn, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ của Giang Linh. Tôi thô lỗ? Nữ y tá không biết nói gì hơn, bèn đứng sang một bên. Tôi chỉ cảm thấy thường xuyên xem mấy bức tranh đáng sợ như này sẽ gây bất lợi cho sự trưởng thành sau này của Giang Linh, muốn đưa con bé rời đi. Hiểu mà, chăm sóc trẻ nhỏ đúng là không dễ dàng. Trần Ke trông vừa trưởng thành lại tự tin, trong nụ cười còn chứa một chút ấm áp không diễn tả nổi. Nữ y tá liếc nhìn anh, hừ nhẹ một tiếng, vờ như không để ý. Cô nhìn về một phương nào đó, chỉ là ánh mắt thi thoảng vẫn sẽ đặt lên người Trần Ke. Giang Linh, chú gặp được chị cháu rồi. Trần Ke đi thẳng vào vấn đề, anh cũng không đối xử với Giang Linh như một cô bé. Chú đã đi tới thôn Lâm Quan một chuyến, Chuyện của cháu và chị cháu chú đều làm rõ cả rồi. Qua khoảng thời gian nữa, chú vẫn sẽ đi tới thôn Hoạt Quan sâu trong núi một chuyến nữa, điều tra rõ ràng mọi chuyện. Nghe thấy mấy từ thôn Lâm Quan và thôn Hoạt Quan, cô bé bỗng nhiên ngừng khóc. Đôi mắt ngấn nước như chứa đựng những cảm xúc đặc biệt, dường như là kinh ngạc, lại có một chút giống như là sợ hãi. Hai người không ai lên tiếng nói tiếp. Trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Nữ y tá ở bên cạnh cũng lầm bầm. Cái người này làm sao vậy? Hoạt Quan? Điều tra? Sao tự nhiên lại chơi trò đóng vai nhân vật rồi? Lừa trẻ con cũng phải biết điểm dừng chứ. Điều nằm ngoài dự đoán của nữ y tá là Giang Linh trước đó còn khóc sướt mướt, nhưng giờ bỗng bình tĩnh lại. Cô bé vô cùng ngoan ngoãn, vươn bàn tay nhỏ của mình nắm vào tay áo của Trần Ca. Đừng đi! Nơi đó rất nguy hiểm sao? Trần Ca đã nghe ông lão họ Bạch nói rằng Giang Linh bị dị tật nhẹ. Cô bé cũng giống như chị mình, trên người chảy dòng máu của cái thôn quỷ dị kia. Rất có thể biết một số bí mật nào đó. Vâng. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ cháu nói ở đó có rất nhiều người giống như chị gái. Bọn họ đều rất xấu. Giống chị của cháu? Mẹ cháu còn nói với cháu gì nữa không? Đừng động vào quan tài. Giang Linh nắm chặt tay trái, còn tay phải thì giữ lấy tay áo Trần Ca không buông. Chú đừng đi, đi rồi sẽ không về được nữa đâu. Ừ, chú biết. Trần Ca xoa đầu Giang Linh rồi bế cô bé lên ghế. Cả quá trình Giang Linh đều không phản kháng. Hai người đang nói cái gì vậy? Nữ y tá sợ Trần Ca lại nói ra những lời lẽ kỳ quái gì đó, bèn bế Giang Linh rời đi luôn. Lần này Giang Linh không từ chối, cư xử rất ngoan ngoãn. Chỉ có điều, lúc chuẩn bị rời đi, mắt cô bé cứ luôn dán chặt vào Trần Ca. Đừng động vào quan tài, tin tức này rất quan trọng đấy. Trần Ca đóng cửa lại, ngồi bên cạnh Phạm Úc. Lúc này Phạm Úc đang vẽ bức tranh thứ hai. Trên tờ giấy trắng có một người nhỏ màu đen đi ở giữa. Đằng sau có vô số những cái bóng màu đỏ bay qua bay lại, trông như bách quỷ dạ hành. Phạm Úc, cháu có hứng thú chuyển đến ở trong nhà ma của chú không? Trần Ca xé gói đồ ăn vặt ra rồi tự mình ăn. Phạm Úc đặt bút xuống, cả người bé nhỏ gầy gò nhìn Trần Ca, gật đầu một cách nghiêm túc. Đợi chú xử lý xong việc trong tay sẽ đón cháu qua đó. Có điều cháu cũng phải đồng ý với chú vài chuyện. Trần Ca tới gần, chen vào chỗ Phạm Úc. Chú biết cháu không có bất kỳ bệnh tâm lý nào cả. Những gì cháu thể hiện ra không hòa nhập với người khác, chỉ là do cháu có năng lực mà họ không có. Nếu so sánh thì cháu càng thông minh và chín chắn hơn họ. Chú sẽ không đi tìm bác sĩ tâm lý gì đó cho cháu, hoặc là bắt cháu uống thuốc. Chỉ mong rằng cháu có thể làm tốt một việc. Việc gì? Phạm Úc ngước đầu lên. Chú sẽ làm thủ tục nhập học cho cháu, để cháu có thể sống một cuộc sống giống như các bạn nhỏ khác. Chú không yêu cầu cháu học giỏi đến mức nào. Chỉ mong cháu có thể kết bạn được với vài người bạn cùng trang lứa, đi ra khỏi thế giới nhỏ bé bị khép kín này. Những gì Trần Ca nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Vào lúc cho ra quyết định này, anh đã chuẩn bị sẵn sàng trả mọi chi phí cần thiết sau khi đưa Phạm Úc đi học rồi. Anh không phải người thích khoe của. Có rất nhiều lúc có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, chứ không phải là keo kiệt. Chỉ là cảm thấy không cần thiết. Phạm Úc không thể hiện thái độ của mình, lại cúi thấp đầu xuống, cầm lấy bút, bắt đầu vẽ bức tranh thứ ba. Cháu có thể suy nghĩ một chút. Trần Ca nhìn những bức tranh vẽ kinh dị mang màu đỏ đen kia trên bàn, cũng không bắt buộc Phạm Úc đưa ra quyết định. Còn có một điểm nữa chú phải nói với cháu, đừng có suốt ngày bày ra vẻ mặt căng thẳng đấy, phải học cách cười lên, giống như chú đây này. Cháu xem chú đi tới đâu cũng được chào đón đó, đây chính là bí quyết của chú. Phạm Úc vẫn luôn không tỏ thái độ gì, nghe tới đây dường như là không nghe nổi nữa. Cậu bé nhét bức tranh trong tay cho Trần Ca, một mình nằm trên giường, lấy chăn che kín đầu. Thằng nhóc này! Trần Ca lắc đầu, nhìn vào bức tranh trong tay, vốn dĩ anh chỉ nhìn lướt qua. nhưng sau khi xem xong thì ánh mắt của anh không tài nào rời đi được. Chính giữa tờ giấy trắng dùng bút mực đen vẽ một cô bé. Sau lưng cô bé là một con quái vật nhện màu đỏ khổng lồ. Thoạt nhìn trông giống như những bức tranh trước đây của Phạm Úc. Nhìn cẩn thận vài lần mới có thể phát hiện ra điểm khác biệt. Có một người nhỏ màu đỏ đang khóc rồi cuốn quanh cánh tay trái và phải của cô bé. Hình như là cha mẹ của cô bé ấy. Phạm Úc đang nhắc nhở mình sao? Trần Ga cất bức tranh vào. Anh nhìn Phạm Úc đang giấu mình dưới chăn, không hỏi thêm gì nữa. Đeo ba lô trên lưng rồi rời khỏi viện mồ côi Cửu Giang. Cô bé này không đơn giản nha. Trần Ga vẫy một chiếc xe taxi lại, vội vã đến nơi trên tờ rơi quảng cáo. Lấy được ngăn kéo thì mình sẽ rời đi, tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Anh gọi cho số điện thoại trong tờ rơi, phát hiện là một số điện thoại ma. Không liên hệ được với chủ hộ, anh chỉ có thể tự mình đi tới tận nhà. Khu cư xá bệnh viện số 3 nằm ở khu phố cổ. Số người sống ở đó khá ít, tòa nhà bình thường, không cao lắm. Gần 9 giờ tối, Trần Ca mới tìm đến nơi. Khu cư xá này hơi vắng vẻ, đèn đường không có mấy ngọn sáng. Tất cả đều tập trung ở trên hai tòa nhà bên ngoài. Chương 295. Khu cư xá của bệnh viện số 3 đã tồn tại lâu đời, trông khá là tồi tàn, đến một người gác cổng cũng không có. Anh vào trong khu cư xá bên cạnh rồi nhìn vào, kết quả phát hiện tất cả các phòng ở đây đều không ghi số nhà. Trên tờ quảng cáo cho thuê chỉ viết số 304, thế này mình đi tìm kiểu gì được? Trần Ga đeo ba lô trên lưng, đứng canh trước cổng khu cư xá, muốn tìm người nào đó hỏi đường. Anh đợi được mười mấy phút, một học sinh cấp 3 chạy xe điện đi vào khu cư xá. Chào cậu, tôi muốn hỏi thăm, căn nhà số 304 của khu cư xá là ở tòa nhà nào vậy? Trần Ca lên tiếng hỏi từ phía xa, anh sợ bỗng nhiên đứng ra sẽ dọa sợ cậu bé. Số 304, nghe quen tai vậy. Học sinh cấp 3 đó dừng xe điện lại, rồi chỉ về phía bên trong khu cư xá. Có lẽ là ở bên trong này, tôi cũng không rõ lắm. Phiền hỏi thêm một câu nữa, trước đây khu cư xá của các cậu có từng xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Trần Ga cố gắng để bản thân trông thân thiện một chút. Khu cư xá của cục điện lực ở đường đối diện cũng nằm trong khu phố cổ, nhưng bên đó của người ta rõ ràng là náo nhiệt hơn hẳn so với khu cư xá bên này. Không xảy ra chuyện gì hết mà. Cậu học sinh cấp 3 nhìn Trần Ga, cậu ta lại cảm thấy người trước mắt này hơi kỳ quái. Á Văn, đang nói chuyện với ai đấy? Lầu ba bên cạnh truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên. Trần Ca quay đầu lại nhìn. Có một người phụ nữ mặc quần áo ngủ, đang nhìn Trần Ca đầy cảnh giác. Sau đó vẫy tay với cậu học sinh cấp 3. Về nhà! Vâng, con biết rồi. Cậu học sinh chạy xe rời đi. Đợi một chút. Trần Ca không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Anh chỉ đến để lấy ngăn kéo, không muốn làm mọi chuyện trở nên phiền phức như vậy. Nói xong, anh trực tiếp đứng dưới lầu, rồi hét gọi người phụ nữ bên trên kia. Chị ơi, chị có biết số 304 nằm ở tòa nhà nào không? Anh chỉ thuận miệng hét lên một câu, thế nhưng còn chưa nói xong, chỉ trong nháy mắt, phòng nào còn để đèn sáng đều tắt hết đèn đi. Nghiêm trọng như vậy à? Cư xá trước mặt Trần Ca, chỉ còn lại nhà người phụ nữ trung niên vẫn để đèn sáng. Đi vào bên trong, tầng 3 khu nhà đầu tiên từ trái sang. Vẻ mặt của người phụ nữ đó rất khó coi, về phòng rồi cũng tắt đèn nhà mình đi. Phản ứng của các người hơi quá khích rồi ấy nhỉ? Trần Ca không rời đi ngay, anh âm thầm theo cậu học sinh cấp 3 kia vào tòa nhà. Cậu học sinh kia dừng xe điện lại, vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, đeo ba lô trên lưng, đi lên tầng. Mẹ ơi, tối nay ăn gì? Cậu học sinh vừa muốn mở cánh cửa chống trộm bên ngoài ra, bên trong đột nhiên truyền đến giọng nói của người phụ nữ trung niên kia. Đừng động vào cửa, dậm chân một cái rồi hẵng vào. Dậm chân cái gì? Con vừa tan lớp tự học xong, sắp mệt chết rồi. Bảo con làm gì thì con làm nấy đi. Giọng nói của người phụ nữ bỗng lớn hơn, dường như đang rất tức giận, làm Trần Ca đang ở lầu 2 bị dọa một trận. Cậu học sinh không tình nguyện dẫm dẫm chân, người phụ nữ trung niên mới mở cửa ra, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Trẻ con không hiểu chuyện, vô ý mạo phạm, vận rủi tránh xa. Người phụ nữ liên tục niệm mấy lần, rồi mới để cậu ta vào nhà. Cởi hết quần áo trên người xuống, mẹ đi giặt lại cho con. Sáng nay vừa mới thay mà. Không cởi thì đừng ăn cơm nữa. Cửa chống trộm trên tầng 3 dần dần đóng lại. Trần Ca ra khỏi hành lang, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hình như người ở khu cư xá này cứ thích chuyện bé xé ra to ấy nhỉ. Xác suất vòng quay quay ra ngăn kéo là 1%, xác suất bốc trúng hứa âm là 3%. Từ xác suất mà nói thì ngăn kéo phải mạnh hơn hứa âm một chút mới đúng. Đến áo đỏ cũng không phải. Không quan tâm nữa, nhân lúc trời còn chưa tối, lấy được đồ rồi nói sau. Không biết có phải do ban nãy Trần Ca vừa hét khản cả giọng hay không, những nhà còn để đèn trong khu cư xá ngày càng ít. Sau khi tìm đến tòa nhà mà người phụ nữ trung niên kia nói đến, Trần Ca tiến vào hành lang rồi mà cũng không phát hiện chỗ nào đặc biệt cả. Có điều trông rất tồi tàn, dường như đã lâu lắm rồi không có người vào ở. Anh đi đến tầng 3, các hộ gia đình hai bên đều không có số nhà. Có điều trên cánh cửa của căn hộ bên trái có để lại một phương thức liên lạc. Lẽ nào đây chính là căn hộ số 304? Trần Ca lấy điện thoại ra gọi cho số máy này. Tiếng chuông vừa vang lên hai lần, cuộc gọi đã được kết nối. Xin chào quý khách, chúng tôi là công ty môi giới nhà ở. Cho hỏi có thể giúp được gì cho quý khách? Là thế này, tôi khá thích một căn nhà trong khu cư xá bệnh viện số 3 của các cô. Hiện giờ tôi đang ở trong khu cư xá. Nếu có thể, tối nay tôi muốn đi xem phòng một chút. Xin đợi một lát, tôi giúp anh hỏi người phụ trách trong khu cư xá. Qua một lúc, đầu dây bên kia truyền đến trả lời, đưa cho Trần Ca một số điện thoại khác. Anh ấy vừa tan làm, tôi đã nói rõ tình huống của anh cho anh ấy rồi. Hiện giờ anh ấy đang đi đến chỗ anh. Làm phiền cô rồi. Tầm khoảng mười mấy phút sau, một người đàn ông mặc sơ mi đen, tay cầm cặp văn kiện, dừng lại ở bên ngoài khu cư xá. Trông anh ta khoảng ngoài 30 tuổi, trông vô cùng nhiệt tình. Thật trùng hợp, nhà tôi ở ngay gần đây. Nếu anh muốn đổi chỗ khác, sợ là chỉ có thể đợi đến ngày mai thôi. Xem ra tôi và căn nhà này cũng khá có duyên đấy chứ. Trần Ca cười một tiếng, trong lòng đang nghĩ, làm thế nào để thần không biết quỷ không hay mang ngăn kéo đi? Chúng ta lên lầu trước rồi xem phòng, thế nào? Được thôi. Người đàn ông nhìn hành lang tối om với vẻ sợ hãi, có điều anh ta không thể hiện ra. Trên mặt vẫn treo nụ cười tươi rói. Đi theo tôi. Anh ta lấy điện thoại ra soi đường, giới thiệu cho Trần Ca. Giao thông nơi này vô cùng thuận lợi, bệnh viện, trường học, thư viện đều có, giá cả không đắt, hơn nữa khả năng tăng giá rất lớn. Khi đi đến tầng 3, anh ta lấy một chuỗi chìa khóa từ trong túi ra. Trần Ca có âm đồng nên có thể nhìn rất rõ trên mỗi chiếc chìa khóa đều dán số nhà. Mà trên chiếc chìa khóa người đàn ông kia chuẩn bị dùng để mở cửa có dán số 305. Căn hộ này không phải 304. Trần Ca hỏi thẳng. Nghe thấy giọng nói này, chìa khóa trên người đàn ông đi môi giới suýt nữa rơi xuống. Anh ta nhìn Trần Ca rồi cười đầy gượng gạo. Đó là căn nhà không may mắn. Sao chúng tôi có thể để căn nhà không may mắn? Tôi muốn căn 304. Nhà không may gì đó tôi không để ý. Chỉ cần giá cả khiến cho tôi hài lòng là được. Anh đưa tôi đến căn 304 xem đi. Trần Ca nói chắc như đinh đóng cột. Người đàn ông làm môi giới nắm chặt chìa khóa căn hộ 304 nhưng không dám mở cửa. Giằng co cả nửa ngày trời, người đàn ông kia mới dùng vẻ mặt như đưa đám đi về phía căn hộ 304. Tôi mà biết anh muốn xem căn 304 thì tuyệt đối sẽ không chạy qua đây vào nửa đêm đâu. Anh ta cắm chìa khóa vào ổ khóa cửa. giá của căn 304 bằng một nửa 305, nhưng có một số chuyện tôi phải nói rõ cho anh, để sau này anh không đi tố cáo tôi. Chuyện gì? Trần Kha tập trung lực chú ý, anh cảm giác ngăn kéo mà mình bốc được không tầm thường cho lắm. Chủ hộ đầu tiên của căn 304 là một tên nghiện cờ bạc nên đi vay nặng lãi. Hắn ta thế chấp một phần nhà với ngân hàng. Thế nhưng lãi mẹ đẻ lãi con nên mãi vẫn chưa trả hết. Cuối cùng tên đó bước vào đường cùng rồi nhảy lầu ở ngay trong khu cư xá. Đây là nguồn gốc của căn nhà xui xẻo này. Tôi nói sự thật cho anh, e là anh lại không muốn thuê nữa. Người đàn ông mở cửa phòng ra. Hắn ta nhảy lầu lúc sau nửa đêm, đợi lúc cảnh sát tới thì phát hiện hắn ta đã bị chặt mất một cánh tay rồi. Thế nhưng tìm một lượt cả khu cư xá cũng không tìm thấy cánh tay đó đang ở đâu.